Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 76, kết thúc. Oanh két, ào ào. Làng mưa trên không, chân trời âm trầm liên miên. Rốt cục tại một cỗ lôi đình bên trong mưa to tại độ rơi xuống, tràn ngập toàn bộ thế giới. Làm sao bây giờ? Cóc chạy thoát rồi. Đứng tại thô to quản đạo bên trong, Conan nhìn qua phía trước, lãnh tịch hỏi nói, không có gì, nhiều nhất về sau tốn nhiều một chút tay chân mà thôi. Nagato sâu kín nhìn chăm chú lên Jiraiya rơi xuống địa phương. Hờ hững gật đầu, ánh mắt nhìn qua tầng tầng màn mưa nhìn về phía nơi xa. Liền ở chỗ này chờ a, nơi đó chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Suy suy, tiếng nói của hắn chưa dứt, phía dưới trên mặt nước, một nhánh thô to bụi cây chậm rãi ló đầu ra. Số không, đã giải quyết đến sao? Bạch Zetsu nhàn nhạt nói, đồng thời ánh mắt quét qua chiến trường, lại bên lục đạo thi thể bên trên có chút dừng lại. Thế mà ngay cả bên lục đạo đều rất khó giải quyết a. Dù sao đối thủ là tam nhẫn thứ nhất, thực lực siêu cường. Hắc Zetsu trầm thấp nói. Ân. Nagato từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Lập tức hỏi, Madara tiên sinh nơi đó như thế nào? Đã đến gay cấn. Bất quá, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Bạch Zetsu bình tĩnh nói. Cái gì? Chẳng lẽ Uzumaki Tamaijitsu thực lực lại tăng cường a? Cần ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo lực lượng a? Nagato nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên biến đổi lớn. Theo bản năng nói. Không, đây là một lần cuối cùng thăm dò. Tên kia hẳn là còn không có sử xuất toàn lực, mà chúng ta đã xuất tận hết thảy. Lai lịch của hắn tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng, thậm chí tiếp cận trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Bát môn độn giáp loại này siêu khó khăn cấm thuật đều bị hắn cải biến. Hắc Zetsu thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một cỗ mình cũng không tin chất vấn. Bát môn độn giáp. Ta nhớ được đó là một loại ngắn ngủi tăng thực lực lên cấm thuật. Với lại đối thể thuật yêu cầu cực cao. Tác dụng phụ quá lớn mà bị Konoha liệt vào cấm kỵ nhẫn thuật. Tiểu Nam thần sắc. Không sai. Nhưng cái kia tên đáng sợ thế mà tu thành vĩnh hằng bát môn độn giáp. Thăng trở thành toàn bộ giới ninja thể thuật đệ nhất nhân. Thật nghĩ biết đạo hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Bạch Zetsu có chút tố chất thần kinh mà cười nói. Bát môn độn giáp. Nagato trầm mặc lại, một đôi băng lãnh Rinnegan thật sâu nhìn chăm chú lên viễn không như ẩn như hiện kim sắc cự nhân. Một cỗ cảm giác bất lực đột nhiên dâng lên trong lòng. Tại sao có thể, ta vẫn chưa hoàn thành tiếc nuối? Tại sao có thể liền thất bại như vậy? Uzumaki Tamaijitsu, phanh. To lớn màu xanh chakra trường đao cùng một chuôi đồng dạng lớn nhỏ trường đao màu vàng óng chạm. Kích cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt phong tức. Mưa bụi tinh mịn, mưa như chút nước mà xuống. Uy chứa mộc nhân quanh thân vết thương chồng chất. Lảo đảo lui lại, phát ra rung động dữ dội âm thanh. Uzumaki Tamaijitsu chung quy là Uzumaki Tamaijitsu. Hừ, thật sự là không tầm thường. Gỗ đầu người, Masman kịch liệt thở hào hển, hai mắt Mangekyo Serinian tràn đầy dã rời. Đây là thời gian dài sử dụng Suzenu tác dụng phụ. Cách đó không xa, kim sắc bất diệt thân như dãy núi đứng vững, quanh thân dâng lên như hỏa diễm chakra khí diễm, song mục như thần đăng sáng chói nóng bỏng. Làm sao? Cái này đến cực hạn a. Đây chính là ngươi lòng tin tràn đầy có can đảm mặt đối dũng khí của ta a. Uchiha Obito, cái gì? Ngươi thế mà, chấm ngoặc kép, Masman thân ảnh rõ ràng chấn động, trầm thấp ngẩng đầu nói. Hừ, ngươi cho rằng tấm mặt nạ kia có thể ngăn trở tất cả mọi người thăm dò a? Thật sự là ngây thơ đâu. Uzumaki Tamaijitsu âm thanh âm vang lên, mang theo một vòng khinh thường nói. Có lẽ chính là loại này ngây thơ mới có thể để ngươi bởi vì chỉ là một nữ nhân tử vong mà không? Tại tin tưởng cái thế giới này, ngươi đang nói cái gì? Masman nghe vậy, ánh mắt im ắng mở to, nỉ non nói, người đang nói, người kia, người lại nói, Jin A, ông, một chớp mắt ở giữa, theo cái sau trầm thấp gào thét, ẩn ẩn có chút hư ảo uy chứa Suzanu bỗng nhiên tản mát ra chói mắt thanh sắc quang mang. Cái gì? Thật cường liệt căm hận. Lực lượng cũng tăng lên. Đầu vai của hắn chỗ. Xoắn ốc người kinh ngạc cảm nhận được Maskman lực lượng lại đề thăng. Lập tức âm thầm cười một cái. Oanh! To lớn mộc nhân đứng lên. Lần nữa mãnh liệt hướng về Uzumaki Tamajitsu bất diệt kim thân đánh tới. A! Nói đến đau thấu tim gan đến sao? Đáng tiếc không dùng A. Loại thực lực này cũng vẻn vẹn đầy đủ làm nóng người A. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh vung đao. Không có chút nào lưu thủ. Ông, nhưng mà lần này, kim sắc thân đao nhưng không có chạm tới bất kỳ cách trở. Từ to lớn uy chứa mộc nhân trên thân thể chợt lóe lên. Cái gì? Đây là Kamui. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi trệ. Suzanu, Kamui, Masman thần sắc băng lãnh, tràn ngập sát cơ, to lớn cánh tay vung vẩy trường đao. Một đao chém về phía bất diệt kim thân chỗ cổ. Đây coi như là kinh hỉ a. Tuyệt địa đại phản kích. Đáng tiếc ngươi cuối cùng không là nhân vật chính a. Xoát, Uzumaki Tamajitsu to lớn kim thân trong nháy mắt biến mất. Tránh thoát uy chứa mộc nhân công kích. Sau đó xuất hiện ở sau lưng của nó chỗ. Thất sách. Là phi lôi thần thuật. Masman lông mi nhíu chặt. Đã đến không kịp đề phòng. Mặc cho từ Uzumaki Tamajitsu một quyền hung hăng đánh vào uy chứa mộc nhân phía sau lưng chỗ. Bát môn bất diệt kim thân. Thăng long. Oanh. Một quyền này sáng chói như tinh thần. Bóp méo không khí. Tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy đầu rồng hình sóng xung kích. Phốc, ào ào, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt thấu thể mà qua, rơi về phía xa xa địa vực. Oanh, trong chốc lát đất rung núi chuyển, nơi xa có mảng lớn đất đá sụp đổ. Tại một quyền này hạ chôn vùi biến mất, sau đó nước mưa hội tụ, ngắn ngủi một lát sau. Nơi đó vậy mà tạo thành một cái rộng lớn hồ nước. Thật sự là lực tàn phá kinh khủng. Uy chứa mộc nhân lồng ngực bị xé nứt. Một cái to lớn nắm đấm vắt ngang trong đó. Masman trên đầu vai xoắn ốc nhân ý vị không hiểu nói nhỏ một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Thần diễm dậy sóng. Uzumaki Tamajitsu to lớn đồng tử đồng dạng nhìn chăm chú cái sau. Một trận chiến này là ngươi thắng. Xoắn ốc người nhàn nhạt nói nhỏ, âm dương độn thuật sáng tạo sinh mệnh A. A, cùng cái kia chín cái vĩ thú thuộc về cùng một loại A. Có năng lực làm như vậy với lại bày ra hành động xem ra duy có một người. Viên kia Rinnegan chủ nhân chân chính Uchiha Madara A. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt tới gần, mà uy chứa gỗ người đã bắt đầu sụp đổ, dần dần tiêu tán, áo. Xem ra ngươi biết đến đồ vật thật đúng là không ít a. Ngay cả âm dương độn thuật đều giải. Suzanu biến mất, mộc nhân tiêu tán lộ ra Masman thân thể. Xoắn ốc người tản mạn nói. Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu? Cái thế giới này vận mệnh đã sớm xác định. Bất luận cái gì ngăn cản tại Nguyệt Chi nhãn kế hoạch người phía trước đều đem tan thành mây khói. Ngươi có lẽ sẽ không hiểu rõ phải đối mặt địch nhân có bao nhiêu đáng sợ. Sẽ chỉ ở Uchiha Madara sau khi qua đời phương mới dám thẳng thắn xưng hô như vậy hắn chậm rãi mà. Nói hậu bối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Im ắng. Kim sắc thân thể khổng lồ đồng dạng từ từ nhỏ dần. Một trận đè nén tiếng cười từ nơi đó vang lên. Hừ hừ hừ. Ha ha ha. Uchiha Madara. Có lẽ hắn cũng tương tự sẽ không hiểu rõ sau khi tỉnh lại đem phải đối mặt đối thủ A. Đã ngươi như thế chấp nhất tại điểm ấy. Như vậy ta sẽ chờ đến hắn tỉnh lại một khắc này. Bất quá điều kiện tiên quyết là. Chấm ngoặc kép. Ông. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Băng lãnh giống như sắt thép Rinnegan hờ hững khóa chặt tại xoắn ốc trên thân thể người. Người muốn đuổi đi địa ngục nói cho hắn biết một tiếng. Hạo kiếp kết thúc,